Cô vệ sĩ cứng đầu của tổng tài khó ưa. Chương 23, trái tim anh sắp ngừng đập vì em. Góc truyện audio.com. Thiếu Dương chân chạy lẹ, anh đã tung cửa phòng hồi sức mà chạy vào. Anh vào đến bên trong thì thấy Đinh Nguyên đang chỉ đạo các bác sĩ và y tá cấp cứu, máy đo nhịp tim biểu đồ đang nhảy loạn. Thiếu Dương nhìn mọi người vẻ mặt ai cũng căng thẳng, họ trích vào dây chuyền rất nhiều loại thuốc, còn cơ thể Ngữ Thần thì liên tục tình trạng co giật. Thiếu Dương nhìn cô như vậy, trái tim anh như ngừng đập, anh không sắp không chịu nổi nữa, anh không dám cả thở, hai bàn tay anh nắm chặt. Thiếu Dương cố gắng giữ cho mình không ngã xuống đất. Trong khóe mắt của anh dòng nước ấm từ khi nào đã lặng lẽ rơi xuống. Anh nhìn người mình yêu chỉ vì ở bên anh mà bị người hạ sát, giờ đây thân thể cùng lý trí của cô trong lúc này phải chiến đấu giành giựt sự sống từ tay của tử thần. Thiếu Dương đau đớn, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, khí chất tỏa ra sự chết chóc, trong mắt anh đỏ ngầu vì chất chứa đầy sự oán hận cùng giận dữ. Anh hận bọn khốn đó đã làm cô ra nông nỗi như thế này, nếu Ngữ Thần mà xảy ra chuyện không hay thì cả nhà của tên Đỗ Bân kia đừng mong còn ai sống sót. 20 phút cấp cứu, Đình Nguyên phải giành giựt lại Ngữ Thần lại từ tay của tử thần. Lúc này tình trạng nguy hiểm đã được xử lý ổn thỏa, lúc này Đình Nguyên mới thở ra một hơi nhẹ nhàng. Anh quan sát kiểm tra thật kỹ tình trạng sức khỏe của Ngữ Thần xong, anh mới ngồi xuống ghế trong phòng hồi sức mà nghỉ ngơi. Thiếu Dương bước chân nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống kế Đình Nguyên, giọng ôn nhu lên tiếng. Cảm ơn cậu nhiều lắm Đình Nguyên, tôi thật sự là rất sợ sẽ mất đi cô ấy, tôi nợ cậu ơn này, tôi nợ cô ấy mạng sống này, tôi thật không ngờ, vì tôi giữ cô ấy kế bên mình mà hại cô ấy thê thảm đến như vậy. Đình Nguyên nhìn anh cười nhẹ nói. Cậu khách sáo quá rồi, tôi và cậu mà cần nói ra những câu đó sao? Tôi chỉ mong cậu được hạnh phúc là tốt rồi, nhưng sau này phải bảo vệ cô ấy cẩn thận hơn. Thiếu Dương gật nhẹ đầu lại khẽ nói. Tôi sẽ không bao giờ buông tay cô ấy, trừ khi tôi chết thì tôi mới đành rời xa cô mà thôi. Đình Nguyên cười tươi nhìn bạn, hai bàn tay vỗ nhẹ lên vai Thiếu Dương rồi nói. Thôi chúng ta ra ngoài đợi, hai tiếng nữa cô ấy sẽ ra phòng. Thiếu Dương gật đầu, hai người cùng đứng lên rời khỏi phòng hồi sức. Cách chương.